Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 126, nhổ lông cừu vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô Patek Philippe Nguyên Đệ Ướng Khang mang theo An Lương đi đến lầu 2 phòng khách. Quý An tiên sinh, ngài uống chút gì không? Chúng ta có trà, cà phê, nước chanh cùng với nước khoáng. An Lương đáp lại nói, nước khoáng đi, được rồi. Hướng Khang đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng ở phòng khách quý tiểu quầy ba lấy ra một bình 330ml Evian nước khoáng. Patek Philippe Nguyên Đệ chi tiết nhỏ làm được phi thường đúng chỗ, cung cấp cho quý khách khách hàng nước khoáng cũng là nổi danh Evian. Phiền phức An tiên sinh hơi chờ một chút, ta lập tức đem đối ứng đồng hồ đưa tới. Hướng Khang giải thích nói. An Lương ngồi ở phía tây khu nghỉ ngơi vực trên ghế sofa, hắn đối với Hướng Khang gật gù, ra hiệu Hướng Khang có thể đi chuẩn bị đồng hồ. Tại đây cái phòng khách quý bên trong ngoại trừ An Lương ở ngoài, còn có hai tên khách hàng, một người trung niên cùng một tên đẹp đẽ tuổi trẻ mỹ nữ. An Lương cũng không có suy đoán đối phương quan hệ, chỉ là đánh giá một chút liền thu hồi ánh mắt. Nhưng mà tên kia tuổi trẻ mỹ nữ thì lại hiếu kỳ. Đánh giá An Lương, chỉ chốc lát sau, Hướng Khang bưng một cái đồng hồ thu nhận bàn lại đây. Ở đồng hồ thu nhận bàn bên trong có 4 khối đồng hồ, trong đó 3 khối là siêu cấp phức tạp công năng lúc kế series, đồng thời chúng nó mặt đồng hồ cùng kiểu dáng hoàn toàn tương tự, chỉ là vật liệu không giống nhau mà thôi. Khối thứ 4 là ốc anh vũ series, nhưng không phải cơ sở nhập môn khoản, mà là bao hàm lịch vạn niên cùng dạng trăng siêu phức tạp series. Hướng Khang cũng không có giới thiệu 4 khối bát đồng hồ tình huống, hắn trực tiếp mở ra đồng hồ thu nhận bàn, tùy ý An Lương chính mình kiểm tra 4 khối đồng hồ tình huống. Chúng nó tình huống thế nào? An Lương dò hỏi, Hướng Khang đáp lại nói, chúng ta thêm một cái WeChat, ta đưa chúng nó tình huống trực tiếp phân phát ngươi. An Lương cũng không có từ chối, hắn cùng Hướng Khang thêm vào WeChat, sau đó Hướng Khang đem tin tức tương quan đẩy đưa tới. 3 khối đồng nhất cái kiểu dáng đồng hồ là 5270 series, phân biệt là 5270Z013 màu trắng mặt đồng hồ bạch kim khoản, 5270R001 gạo màu trắng mặt đồng hồ hoa hồng kim khoản cùng với 5270P001 hoa hồng, màu vàng mặt đồng hồ bạch kim khoản. Trong đó phía trước 2 khoản đều là 123-83 vạn nguyên, mặt sau một cái bạch kim khoản là 138-55 vạn nguyên, thứ tự ốc anh vũ loại là 5740. 1 giờ 001, nó là toàn kim loại tạo hình, dây đồng hồ là bạch kim chế tạo, vỏ đồng hồ cùng đồng hồ quan cùng với đồng hồ trục cũng toàn bộ đều là bạch kim, màu xanh lam mặt đồng hồ. Không phải An Lương yêu thích phong cách, hắn liền không quá yêu thích không tròn không mới ốc anh vũ, hắn càng yêu thích ra series dây đồng hồ, xem ra càng thêm tao nhã có khí chất. Này một con 5740. 1 giờ 001 bạch kim ốc anh vũ giá cả là 88.68 vạn. Hướng Khang phát tới được trong tin tức cho thấy, này một con bạch kim ốc anh vũ nhiệt độ phi thường cao, Patek Philippe đã hạn chế nó đơn độc tiêu thụ, nếu như muốn mua 5740. 1 giờ 001 này một con ốc anh vũ tất nhiên hội đáp thụ 1 triệu trở lên cái khác đồng hồ khoản. An tiên sinh, nếu như ngài mua 5270 series bên trong bất kỳ một con, liền có thể thu được 5740. 1 giờ 001 mua tư cách. Hướng Khang giải thích, sau đó hắn nhẹ giọng lại nói. Ở cấp 2 thị trường, 5740. 1 giờ 001 chỉ ít có thể tăng giá 20 vạn, 5740. 1 giờ 001 là Patek Philippe lần thứ nhất ở ốc anh vũ series bên trong gia nhập lịch vạn niên, nó thắng được lượng lớn Patek Philippe fan yêu thích, chỉ là An Lương không quá yêu thích mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không qua An Lương phát hiện một chuyện, nếu như hắn mua 5270R001, hơn nữa này một con lịch vạn niên ốc anh vũ tổng giá trị là 212.51 vạn, vừa vặn có thể dùng đồng hồ tiêu phí phản hiện thẻ. An Lương hiện tại nắm giữ 5160.500Z001 là bạch bàn bạch kim, vì lẽ đó khối thứ 2 Patek Philippe siêu phức tạp công năng lúc kế series, hắn lựa chọn gạo màu trắng mặt đồng hồ hoa hồng đồng hồ vàng sáp phong cách. Cho tới lịch vạn niên ốc anh vũ không thích, không đáng kể, ngược lại là chơi free, lại nói còn có thể đưa cho cha hắn đây, nếu như cha hắn cũng không thích tính toán chỉ có thể đưa đến cấp 2 thị trường chứ. Quẹt thẻ, An Lương trực tiếp đem thẻ ngân hàng đưa cho đi qua. Hoa hồng kim 5270, hơn nữa cái này ốc anh vũ đồng thời. Hướng Khang hơi hơi sững sờ, sau đó dò hỏi, An tiên sinh, ngài hai con đồng thời có muốn không? Đương nhiên, An Lương đáp lại, trực tiếp quẹt thẻ đi. Được rồi, mời ngài sau đó ta lập tức xử lý. Hướng Khang trong lòng hồi hộp, này một bút đơn đặt hàng hắn có thể bắt được một trích phần trăm đây. Phòng khách quý bên trong mặt khác hai cái khách hàng đối diện một chút, tên kia tuổi trẻ nữ tử vừa nhìn về phía An Lương, nàng trước tiên nhìn một chút điện thoại di động, lại nhìn một chút An Lương, sau đó khóe môi vểnh lên. Người trung niên hạ thấp giọng cảm thán, thật cường hào, dù sao hai khối đồng hồ siêu qua 2 triệu, An Lương từ đầu tới đuôi không có cân nhắc siêu qua một phút chứ. Đại khái chính là Hướng Khang đưa chúng nó đoan lại đây, sau đó bỏ thêm WeChat đẩy truyền tin tức, An Lương tùy tiện nhìn một chút liền quyết định mua. Càng kinh khủng chính là An Lương đều không có đem hai khối đồng hồ bắt đầu. Chỉ tiếc bọn họ căn bản không biết trong đó tin tức. Nhìn bề ngoài là An Lương đang điên cuồng tiêu phí, trên thực tế là An Lương đang tùy ý nhổ lông cừu. Nếu là nhổ lông cừu cần gì phải xoắn suýt đây. Cách chương.